khóe miệng nhếch lên vẻ khiêu khích. Thái Khảo cũng thấy được, trong đình đài đó cũng chỉ có một người đang ăn thịt hai đông, và lúc này cũng đang liếc nhìn xuống đây, nơi khóe miệng của hắn vẫn còn đang chảy máu, bởi vì hắn đang nhai, ăn sống một đứa bé con. Đồng thời bên trên còn có một chiếc mâm ngọc lớn có chứa vài đứa nhỏ khác nữa, đều là linh đồng nhân tộc, trong cơ thể ẩn chứa một ít sức mạnh huyết thống kỳ lạ. Người dám động tới thức ăn của ta, nhân tộc Hoang, người cho rằng mình rất có tiếng nói chăng? Chàng trai ngồi trong đình đài kia lên tiếng, trong miệng vang lên những tiếng rồm rốp và máu tươi không ngừng chảy dài. Thời khắc này da đầu Thạch Hạo căng cứng, không phải e ngại mà là có một sự tức giận trào dâng. Hắn vọt tới và muốn đại khai sát giới. Nhưng người vẫn luôn đi theo sau Thạch Hạo sợ hãi, bởi vì khí tức lúc này của Thạch Hạo rất đáng sợ. Hoàng, người muốn làm gì đó hả? Tên thiếu chủ phương tộc kia là người quát lớn trước tiên. Xâm. Đáp lại hắn cũng chỉ đúng một quyền. Thạch Hạo xúc địa thành thốn, một bước đã tới nơi đây và đánh về đám người ngồi bên trong. Tuy rằng tên thiếu niên vương tộc kia đã tận lực xuất thủ, thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã ra lên vẻ hoảng sợ. Thân thể của hắn liền phù phù nổ tung. Chỉ còn sót lại một cái đầu lâu mang theo vẻ kinh hoàng và sợ hãi lăn lồng lốc bên đình đài. Hắn vẫn còn chưa chết hẳn, thế nhưng lúc này lại còn đáng sợ hơn thế nữa. Hắn đang gặm nhấm cơn giày vò tựa như sống đi chết lại. Ngô Đạo Sơn tựa như được đúc từ kim loại, ngọn núi cứng rắn đầy vững chắc, đặc biệt trên đỉnh núi có ánh kim loại lấp lánh. Chính vì ở một nơi như thế này nên mới có một cây tiên dược cắm rễ. Thạch Hạo từng bước lên núi, người xung quanh đều dạt sang hai bên, chứ không một ai dám đi cùng với hắn, bởi vì tất cả mọi người đều biết một trận bão táp sắp sửa nổi lên. Giết một vị phò mã nên đã trêu chọc đến đế tộc, chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng gì. Thềm đá cổ xưa tồn tại rất xa xưa, rất nhiều bậc thềm vì bị dẫm đi nên bị ma sát lõm xuống, sớm không còn bằng phẳng như trước. Bà lão đi theo sau, ngoài trừ đứa cháu gái của bà thì còn mấy đứa nhỏ nữa, chính là những đứa bé suýt nữa đã trở thành thức ăn kia. Ai nấy cũng đều nơm nớp lo sợ đi sát theo phía sau. Bà lão cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, khi nhìn thấy những người được gọi là phò mã kia chết đi, thì bà đã dẫn mấy đứa bé trên mâm ngọc kia đi theo mình. Toàn bộ sinh linh đều lùi tránh, dù cho lúc nhìn thấy bà lão cùng với mấy đứa bé kia thì cũng tránh như tránh tà, không muốn dính dáng tới. Đỉnh núi rất là bao la, cơ bản không hề giống như những ngọn núi có hạn chế về diện tích kia. Dù cho 10 vạn người cùng nhau ngồi tu hành thì cũng chẳng thành vấn đề. Thạch Hạo đã tới, bước lên trên mặt đất ánh kim loại, sắp sửa tiến vào khu vực cao nhất, chính thức bước lên trên Ngộ Đạo Sơn. Trên ngọn núi này có những ngọn đá kỳ dạ như là kiếm thần cắm trên mặt đất. Cũng có những cây cổ thụ với tán cây che kín trời xanh và cắm rễ ở bên trong vách đá. Cái tư thế của nó nghiêng về bên phía ngoài núi. Ngoài ra tiên khí nhẹ nhàng phiêu tán, sương mù trắng bạc lượn lờ, ý cảnh rất là xuất thế. Đương nhiên việc làm người khác sảng khoái tinh thần nhất chính là mùi hương thơm ngát nơi đây. Không phải rất nồng, thế nhưng lại thấm ruột thấm gan, khiến lòng người không binh và muốn ngộ đạo. Để được có kết quả như vậy, cũng chỉ là một gốc cây tiên dược trên đỉnh núi. Nhưng mà nơi ấy rất mờ ảo, vì có một nhóm sinh linh rất mạnh mẽ, đang ngồi xếp bằng và bảo vệ nó. Đồng thời ai cũng cầm bí bảo và hình thành nên màn ánh sáng che khuất nơi ấy lại. Hoàng, người thật là ngông cuồng. Thạch Hạo vừa mới lên đỉnh núi thì nghe được tiếng quát rõ to, âm thanh như sấm chấn vang hai tai, khiến cho người người đứng không vững, thiếu chút nữa đã ăn lăn xuống dưới núi. Trên đỉnh có rất nhiều sinh linh, rất nhiều sinh vật mạnh mẽ, không có người yếu cả. Thế nhưng lúc này mọi người vẫn còn đang đi lên núi và cách rất xa đỉnh núi, vẫn chưa hoàn toàn lên tới đỉnh núi. Bởi vì muốn tới đó thì cần phải cạnh tranh, không thể không tranh tài. Có thể nói nơi cao nhất trên đỉnh núi chính là đất tư nhân của cường giả các tộc. Sinh linh gào lớn với Thạch Hạo đang đứng phía trước, ngăn chặn lại con đường tới phía cao nhất. Mà đại đa số người ở đây cũng đều phải dừng lại, rất có thể lên đỉnh tranh giành một vị trí. Đó là một chàng trai áo lam chừng 30 mấy tuổi, hai tay chắp sau lưng chặn ở bậc thềm đá, mắt nhìn xuống Thạch Hạo bên dưới. Người này mạnh vô cùng, trên người bốc lên từng tia khí hỗn độn. Với dáng vẻ của hắn thì chắc chắn thân thể mạnh vô song, bởi vì ngay cả hư không cũng bị ép tới mơ hồ. Vóc người của hắn cao ráo, không phải thuộc hạng người to con, thế nhưng lại khiến cho người khác cảm nhận được sự ngột ngạt, tựa như